Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078, chương 1142, lịch sử chính văn hạ lạc. Vô hình Kenbunshoku Haki, giống như thủy triều bao phủ toàn bộ thánh Mariezoa. Một hoàn chỉnh Mariezoa mô hình chuyển hiện tại Lâm Thiên trong đầu. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc loại cảm giác này giống như là Lâm Thiên ở thánh Mariezoa bầu trời. Vô hình cự nhãn cao cao nhìn xuống lấy tất cả. Toàn bộ thánh Mariezoa khoảng chừng có thể chia làm như vậy hai bộ phận. Thế giới chính phủ khu vực cùng Thiên Long Nhân khu vực. Cái này hai cái khu vực là xa nhau quản lý. Phân biệt có thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân trực tiếp phụ trách. Ở cái này hai cái khu vực trở xuống lại phân làm cân nhắc cái khu vực. Thế giới chính phủ dưới khu vực mặt. Phân biệt có quân đội cùng hành chính khu làm việc. Cùng với CP điệp báo cơ cấu khu vực. Thiên Long Nhân dưới khu vực mặt con chia làm hai bộ phận. Một cái Thiên Long Nhân chỗ ở. Một cái nô lệ khu vực. Ở Thiên Long Nhân trong mắt, nô lệ cũng chỉ là rác rưởi. Cho nên bọn họ là không có tư cách cùng huyết mạch cao quý bọn họ ở tại cùng một cái địa phương. Ngoại trừ hai bên ở ngoài, thánh Mariezoa còn có một cái khu vực buôn bán. Tuy là nơi này là theo như đồn đãi thánh, nhưng cũng là thế giới chính phủ trung tâm. Có đại lượng đoàn người, tự nhiên thôi xanh buôn bán. Bất quá những thứ này buôn bán quay vòng đều là Thiên Long Nhân ở sau lưng điều khiển. Đương nhiên thế giới chính phủ khu vực cùng khu vực buôn bán không ở Lâm Thiên quan sát trong phạm. Vì, Lâm Thiên muốn tìm là Ogre nói lịch sử chính văn biển báo giao thông. Nó là ở Thiên Long Nhân bên trong khu vực. Lúc đầu Ogre chiếm được lịch sử chính văn biển báo giao thông. Có thể lập tức bị người thủ vệ theo dõi. Rơi vào đường cùng. Ogre không thể làm gì khác hơn là đem lịch sử chính văn giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Các loại, chờ, có cơ hội lẻn vào đến thánh Mariezoa một lần nữa thu hồi lại. Đó là thuộc với bọn họ Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, vật phẩm, một giờ sau, Lâm Thiên đem Kenbunshoku Haki thu hồi. Trong bụng nói, không được, Kenbunshoku Haki dù sao không cảm ứng được vật thể hình dạng. Chỉ có thể đại khái xác định ở khu vực nào. Xem ra nếu muốn tìm được Ogre nói cụ thể hạ lạc. Nhất định phải tự mình đi qua nhìn một chút. Nghĩ xong, Lâm Thiên quyết định các loại. Chờ, đến tối hôm nay, lại tìm một thời gian đi trước mảnh khu vực kia điều tra. Thời gian, đang lặng lẽ trong khi chờ đợi hạ xuống. Chính như Lâm Thiên nói, ở hơn 2 giờ sau đó, liền lần lượt có quốc vương đi ra. Trong đó Alabasta quốc vương Cobra cùng vài quốc vương hữu thuyết hữu tiếu đi ra. Trong đó có Dressrosa quốc vương Lực Kho Vương. Cùng với Phổ La Điện Tư Vương quốc Y Lị Gimbero hai thế. Còn có Đổ Quốc Gia Kéo Hoa Sen Nữ Vương. Sau khi đi ra, chúng quốc vương mỗi người xa nhau. Ở chuyên môn nhân viên dưới sự hướng dẫn đi trước thế giới chính phủ dưới khu vực. Chuyên môn vì khóa trước quốc vương kiến tạo chiêu đãi hội sở. Cobra tìm được Lâm Thiên ba người sau đó. Đoàn người cũng ngồi xe ngựa chiều hội sở vị trí hiện thời đi tới. Ngồi ở trong xe ngựa, Lâm Thiên nghi hoặc hỏi: Bá phụ, vì sao Dressrosa quốc vương Lực Kho Vương sẽ đi cùng với ngươi? Alabasta cùng Dressrosa, một cái tân thế giới, một cái ở đại hải trình nửa đoạn trước, cộng thêm Lực Kho Vương ly mở vương tọa 10 năm. Hai cái quốc gia trong lúc đó có thể nói cơ bản không có đồng thời xuất hiện. Nhưng vì sao Lực Kho Vương sẽ tìm tới Cobra? Nhẹ ho hai tiếng, Cobra trả lời, Lực Kho Vương tìm tới ta, chuẩn bị theo ta đàm luận vào ngày mai thế giới núi cao hội nghị đề tài thảo luận mặt trên. Liên hợp đưa ra hủy bỏ thất vũ hải chế độ một chuyện. Sanji, bên trong xe ngựa nhất thời nhớ lại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ngay cả Lâm Thiên đều bị Lực Kho Vương cái này hùng tâm hành động vĩ đại cho chấn kinh rồi. Vương hạ thất võ hải, tên gọi tắt thất vũ hải. Bọn họ là thế giới chính phủ công nhận 7 vị đại hải tặc. Sở hữu tai nạn tính phá hoại lực lượng cùng với quốc gia địch nổi cự đại chiến lực. chỉ có nổi tiếng rất cao hoặc sức chiến đấu cao đến có thể kinh sợ mọi người hải tặc mới có tư cách bị chọn làm vương hạ thất võ hải. Vương hạ thất võ hải chế độ nhưng thật ra là từ Sengoku bắt đầu chấp chính hải quân nguyên soái. Thời điểm mới có, lúc đó vì chế ước tứ hoàng mà ra đời thất vũ hải. Mà đến rồi hiện tại, thất vũ hải đã diễn biến thành cùng tam hoàng nhị đế cùng tổng bộ hải quân cùng nổi danh mạnh mẽ. Đại thế lực, tuy là thất vũ hải thực lực tổng hợp hoàn toàn không thể cùng tổng bộ hải quân cùng tam hoàng nhị đế đánh đồng, nhưng không thể phủ nhận. Bên này trên biển khơi đi ra ngoài tổng bộ hải quân cùng tam hoàng nhị đế. Thất vũ hải là lớn nhất thế lực. Lâm Thiên kéo cằm trầm tư nói. Lực kho vương loại nghĩ gì này cũng bình thường. Dù sao Doflamingo cho Dressrosa tạo thành thương tổn thật sự là quá lớn. Trong đó căn nguyên chính là vương hạ thất võ hải chế độ. Để hải tặc chịu đến thế giới chính phủ bảo hộ. Thậm chí có thể quang minh chính đại giành quốc gia. Làm Dressrosa bi thảm sự kiện nhân chứng. Lâm Thiên tự nhiên minh bạch lực kho vương trong lòng đối với thất vũ hải chế độ oán hận cùng phẫn. Nộ, chỉ là không ngờ tới hắn cư nhiên ở thế giới núi cao trong hội nghị đưa ra chuyện này tới. Cobra ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên nói. Từ tại chúng ta Alabasta 2 năm trước có cùng Dressrosa một dạng tao ngộ. Cho nên lần này lực kho vương mới. Chỉ có, sẽ tìm tới ta. Bất quá ta không có lập tức trả lời hắn. Bởi vì trước đó, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Năm đó Lâm Thiên nhưng là hải quân cao tầng. Thậm chí kém chút ngồi lên hải quân đại tướng bảo tọa. Có quan thất vũ hải cùng thế giới chính phủ trong lúc đó quan hệ. Lâm Thiên muốn so với bọn họ hiểu nhiều. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên nghiêm nghị nói. Nói thế nào? Thất vũ hải hải tặc mặc dù đang ngoại giới được xưng là chánh phủ tay sai. Nhưng sự thực là hoàn toàn tương phản. Thất vũ hải một khi bị chính phủ bắt được cơ hội. Cũng sẽ bị chính phủ diệt trừ. Lệ Kisaragi Quang Moria hơn nữa thất vũ hải đều có mỗi người trở thành thất vũ hải mục đích. Vì mình mục đích mà không thể buông tha thất vũ hải quyền lực cùng địa vị. Cho nên cùng thế giới chính phủ trong lúc đó lợi dụng lẫn nhau. Giữa song phương theo như nhu cầu. Nhưng nếu như nói tới thất vũ hải cái này chế độ vậy thì có chút bất đồng. Thất vũ hải chế độ mục đích thành lập chính là mượn hơi chút mạnh mẽ đại hải tặc. Để bọn họ không phải cùng chính phủ đối kháng. Sau đó trở thành thế giới chính phủ trong tay lực lượng. Mà mục đích này cũng là đạt tới. Vô luận gia nhập vào thất vũ hải hải tặc nhóm là ôm thế nào thái độ. Âm thầm lại có mục đích gì? Nhưng trên mặt nổi những thứ này hải tặc còn là muốn nghe theo thế giới chính phủ mục đích. Thất vũ hải chế độ tự nhiên có nguy hại. Tựa như Dressrosa cùng Alabasta giống nhau. Nhưng việc này lại ở thế giới chính phủ trong phạm vi chịu đựng. Lâm Thiên ý tứ, Cobra đã đại khái nghe hiểu. Nói cách khác thất vũ hải chế độ đối với thế giới chính phủ mà nói như kê lạc. Ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Cho dù đối với thất vũ hải hải tặc bằng mặt không bằng lòng khó chịu. Nhưng thế giới chính phủ lại cần những người này. Tối thiểu bọn họ sẽ không công nhiên đối kháng thế giới chính phủ. Nào đó chút thời gian còn có thể làm một chút lực lượng. Gật đầu, Lâm Thiên nói bổ sung. Không chỉ có như vậy. Thất vũ hải cũng không có uy hiếp được thế giới chính phủ bản thân quyền lợi. Mà là rất nhiều gia nhập liên bang. Đã như vậy. Thế giới chính phủ tại sao lại hủy bỏ thất vũ hải chế độ? Nghe vậy, Cobra mặt lộ vẻ trầm tư. Dựa theo Lâm Thiên thuyết pháp, thất vũ hải chế độ hiện giai đoạn đối với thế giới chính phủ còn có không nhỏ tác dụng. Hủy bỏ thất vũ hải chế độ là món chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Nói, đương nhiên, sự tình cũng không phải tuyệt đối. Nếu như lần này thế giới núi cao trong hội nghị, có thể đoạt được 2/3 quyền bỏ phiếu, thế giới chính phủ coi như không muốn cũng phải hủy bỏ. Thế giới núi cao trong hội nghị chính là dùng đầu phiếu chế độ tới quyết định các hạng đề nghị có hay không chấp hành, số ít phục tùng đa số. Trong đó nếu như thế giới chính phủ cao tầng không đồng ý nào đó hạng đề nghị, mà nếu như còn lại gia nhập liên bang có vượt lên trước 2/3 lớn phiếu bầu đồng ý. Như vậy thì xem như là thế giới chính phủ cao tầng không đồng ý, cũng phải đồng ý cái này quyết định. Nhưng là phải muốn đạt được 2/3 đầu phiếu đó là khá khó khăn một việc. Tổng cộng có 50 cái gia nhập liên bang. Nói cách khác, cúp bỏ quyền cùng phản đối. Tổng cộng cần 39 vị quốc vương đồng ý. Thế giới núi cao hội nghị quyền bỏ phiếu đúng như vậy phân phối. Mỗi cái gia nhập liên bang sở hữu một phiếu. Mà ngũ lão tinh mỗi cái sở hữu hai nhóm. Nói cách khác ngũ lão tinh sở hữu 10 nhóm. Bất quá Hirano Keiichi tử vong. Hiện tại ngũ lão tinh chỉ có 8 nhóm. Cộng lại chính là 58 nhóm. Hơi suy tư một chút. Cobra nói. Như vậy, Lâm Thiên ngươi đối với bây giờ thất vũ hải thấy thế nào? Hảo hảo nghĩ muốn. Lâm Thiên nói ra. Từ trên đỉnh chiến tranh sau đó. Bá quyền tranh đoạt thời kỳ mở ra. Thất vũ hải đã không phải hải tặc nhóm muốn gia nhập thế lực. Hải tặc mãi mãi cũng là hải tặc. Thời đại khác nhau. Chân chính có lấy dã tâm hải tặc cũng sẽ không vì chính là cướp đoạt cho phép mà trở thành thất vũ. Hải, ánh mắt của mọi người đều để ở đó sau cùng trên ghế. Ngay cả tam hoàng hai đế đô nhịn không được đang hành động. Chúng xem bây giờ thất vũ hải. Mạnh nhất chính là đệ nhất thế giới cái đại kiếm hào mắt ưng mi hót. Hắn là trên biển khơi một cô độc lang. Dựa theo hắn tới nói trở thành thất vũ hải chẳng qua là buồn chán. Hắn đối với One Piece bảo tọa không có hứng thú chút nào. Nếu như nói dã tâm của hắn chỉ có một, đó chính là xuất hiện một cái có thể khiêu chiến hắn đệ nhất thế giới bảo tọa kiếm khách. Khác ngoại hải tặc Bắc Ghi, hắn có dã tâm lại hết sức nhát gan. Không phải quá vận khí của hắn không sai. Bất quá hắn thân phận không giống tầm thường. Làm năm đó hoàn du thế giới. Đến quá cuối cùng đảo Raptor hải tặc. Không có người biết được hắn là hay không biết được cái gì. Còn có hải tặc nữ đế Bower Hancock. Nàng trở thành thất vũ hải chẳng qua là vì cửu xa quốc. Nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi liếc nhìn Vivi. Chỉ thấy Vivi bĩu môi lang lấy miệng. Một bộ nổi máu ghen bộ dạng. Cuối cùng, Lâm Thiên nhắc tới mới gia nhập thất vũ hải. Còn như dâu trắng 2 Edward Weibull. Đối với thân phận của hắn hiện tại còn không có người có thể xác định. Trên biển khơi lưu ngôn phỉ ngữ một mảnh. Bất quá ở ta là không phải tin tưởng đường đường đại hải chi vương dâu trắng sẽ lấy như vậy một. Cái mụ già, còn sẽ sanh ra như vậy một cái ngu xuẩn nhi tử. Nếu như hắn thực sự là dâu trắng nhi tử, vì sao ở dâu trắng sống thời điểm nhưng không thấy xuất hiện? Hết lần này tới lần khác muốn ở trên đỉnh chiến tranh dâu trắng sau khi chết. Vừa dứt lời, Lâm Thiên thân bên trên tán phát ra một nhàn nhạt sát cơ. Người này lợi dụng năng lực đánh lén Zephyr lão sư. Bị phá hủy hai tay thù. Lâm Thiên nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Kỳ thực không cần hắn xuất thủ. Lâm Thiên dường như nghe A nói qua. Gần nhất chuẩn bị đem điều này bại hoại cha tên đánh chết. Hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo, miễn là dâu trắng đoàn hải tặc vẫn còn ở một ngày, liền không có người có thể ở cha sau khi chết chửi bới cha. Có quan hệ gấu sự tình, Lâm Thiên không có nói ra, gấu thân phận có chút đặc biệt, làm quân cách mạnh cơ mật tối cao. Toàn bộ quân cách mạnh bên trong cũng chỉ có Lâm Thiên cùng Long biết được. Nói cách khác, kỳ thực thất vũ hải hải tặc đối với thất vũ hải cái thân phận này là không sao cả. Cobra nhẹ giọng ho khan nói. Ân, Lâm Thiên dựa vào ở trên ghế salon. Nói châm chọc, thất vũ hải bên trong đối với thất vũ hải cướp đoạt hứa khả chứng vô cùng xem trọng cũng chính là. Doflamingo cái kia rác rưởi. Đối với còn lại hải tặc mà nói. Thất vũ hải bọn họ tùy thời có thể vứt bỏ. Thất vũ hải chế độ minh ước sức ràng buộc thậm chí so ra kém một té ngã phát. Xem ra tối hôm nay ta cần cùng lực kho vương hảo hảo thương lượng một chút. Nghe nói Lâm Thiên ý kiến. Cobra trầm tư nói. Nếu muốn hủy bỏ thất vũ hải so với bọn họ trong tưởng tượng đều muốn khó. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.